ta đúng là cố ý. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thẳng Thiên Lang Vương, nói, để ta trở thành bán thánh. Nếu không chúng ta tiếp tục chơi, ta muốn xem Thiên Lang tộc ngươi có thể chết bao nhiêu yêu thú. Thiên Lang Vương nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, từ khi xuất đạo tới nay, ta chưa bao giờ muốn giết một người nào giống như bây giờ. Nhân loại, ngươi là người đầu tiên. Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói, ngươi biết không, ta thật sự thích nhìn thấy bộ dạng ngươi khó chịu, lại không thể làm gì được ta. Vẻ mặt Thiên Lang Vương càng thêm thâm trầm. Dương Diệp lại nói, Thiên Lang Vương, nói thật ta vẫn có chút khinh thường ngươi. Là nam nhân thì phải quyết đoán một chút. Hoặc là ngươi hy sinh tất cả yêu thú Thiên Lang Sơn mạch theo ta đồng quy vu tận. Hoặc là ngươi để ta trở thành bán thánh. Chỉ có hai lựa chọn này, hoàn toàn không khó chọn. Ngươi không cần xoắn suýt lâu như vậy. Ta thật sự rất xem thường ngươi. Hắn nuốt không trôi cơn giận này. Lúc này, Thương Vân Tịch bỗng nhiên nói, ngươi hại chết nhiều lang yêu như vậy còn trộm kho báu của hắn. Mà bây giờ hắn phải tới trợ giúp ngươi trở thành bán thánh. Hắn sao nuốt được cơn giận này chứ? Ngươi đấy, nói chuyện phải tích đức một chút. Ngay cả lão phu ta cũng thấy hắn có chút đáng thương. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật. Lão già này cũng không phải là một người tốt. Cơ mặt Thiên Lang Vương cũng khẽ giật. Giờ phút này, hắn thật muốn hủy diệt cả thế giới. Hai mắt Thiên Lang Vương khép hờ, không gian xung quanh lại sôi trào. Một luồng khí thế cuồng bạo không ngừng dâng lên xung quanh Thiên Lang Vương. Trên khuôn mặt Thiên Lang Vương, vặn vẹo biến hình đã lộ rõ hắn đang đấu tranh tư tưởng thế nào. Vẻ mặt Thương Vân Tịch dần dần trở nên nghiêm trọng. Nếu như Thiên Lang Vương thật sự muốn ngọc đá đều nát, vậy mọi người thật sự đều sẽ tiêu đời. Cho dù khả năng này không lớn, nhưng lúc này Thiên Lang Vương rõ ràng đã bước đến ranh giới của sự điên cuồng. Còn có chuyện gì mà một người điên không làm được chứ? Xoẹt! Lúc này, mắt của Thiên Đạo ở phía chân trời đột nhiên dần hiện ra hai thần lôi màu đen. Sau đó lại rơi về phía Dương Diệp cùng Thiên Lang Vương. Ta để ngươi trở thành bán thánh. Lúc này, Thiên Lang Vương đột nhiên mở mắt ra nhìn Dương Diệp nói. Ngươi không lừa ta chứ? Dương Diệp nói. Nhân lúc ta còn chưa thay đổi ý định, Thiên Lang Vương gằn giọng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói xong, Dương Diệp vung tay phải lên. 13 người áo đen xuất hiện ở xung quanh của hắn. Tiếp theo, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ, huyền khí trong cơ thể điên cuồng dâng trào. Không thể nghi ngờ, lúc này hắn trùng kích bán thánh là vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu như bỏ lỡ cơ hội này, hắn không biết phải đợi tới khi nào. Hơn nữa bởi vì mắt Thiên Đạo này, sau này trừ khi có 10 thánh giả trở lên giúp đỡ. Nếu không hắn căn bản không dám trùng kích bán thánh. Nếu là bình thường, hắn trở lại cổ kiếm trai bảo thánh giả của cổ kiếm trai giúp đỡ cũng không có vấn đề. Nhưng bây giờ Thiên Lang Vương này hận không giết được hắn. Có Thiên Lang Vương chú ý, hắn trở lại cổ kiếm trai cũng không an toàn. Biện pháp duy nhất chính là áp chế Thiên Lang Vương, ép đối phương giúp đỡ hắn độ kiếp. Đương nhiên, hôm nay độ kiếp thành bán thánh trong Thiên Lang Sơn cũng có nguy hiểm nhất định. Nhưng điều này xem như là biện pháp tốt nhất của hắn. Nếu không, thành tựu bán thánh sẽ còn xa. Rất nhanh, tất cả thánh giả ở đó đều xuất hiện ở trên không trung của Dương Diệp. Sau đó, ở trong ánh mắt của tất cả yêu thú cùng cường giả nhân loại, thánh giả của Thư viện Vân Hải cùng thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch bắt đầu liên thủ. Hai bên chia đều lôi kiếp, Dương Diệp ở phía dưới lại vững như Thái Sơn. Xung quanh có một vài lang yêu nhìn Dương Diệp với ánh mắt oán độc. Muốn ra tay. Bọn họ dĩ nhiên là không xa lạ gì Dương Diệp. Từ khi Vân Hải thành cùng Thiên Lang Sơn Mạch khai chiến tới nay, chính là nhân loại trước mắt này giết chết không biết bao nhiêu ruột thịt của bọn chúng. Lại thêm lúc trước, cũng vì người này đã làm cho rất nhiều yêu thú của Thiên Lang Sơn Mạch chết thảm. Bây giờ, nhân loại trước mắt này còn muốn trùng kích bán thánh ở ngay trước mặt bọn họ. Đây chính là sỉ nhục đối với tất cả yêu thú Thiên Lang Sơn Mạch. Cho dù mỗi người đều hận không thể xông lên giết chết Dương Diệp, nhưng không có một con yêu thú nào dám lên trước. Không nói tới 13 người áo đen xung quanh Dương Diệp này. Cho dù là thực lực của bản thân Dương Diệp cũng khiến bọn họ phải kiêng kỵ. Theo khí tức Dương Diệp càng lúc càng mạnh, mắt của Thiên Đạo ở phía chân trời đánh xuống thần lôi màu đen cũng càng lúc càng khủng khiếp hơn. đám người Thiên Lang Vương cùng Thương Vân Tịch căn bản không cho những thần lôi màu đen kia rơi xuống không trung, bởi vì năng lượng trong đó quá mức khủng khiếp. Một khi tiến lại gần, không chỉ Thiên Lang Sơn Mạch mà Vân Hải Thành ở phía xa cũng sẽ hóa thành tro tàn. Tất nhiên, các thánh giả càng lúc càng mệt mỏi, đám người Thương Vân Tịch còn tốt. Dù tốn sức nhưng cũng bình thường, mọi người không có lời phàn nàn nào. Dù sao lúc này Diệp xem như là cùng một phe với bọn họ. Nếu như Dương Diệp đột phá đến bán thánh, cũng là một chuyện tốt với bọn họ. Thử hỏi với ân tình lớn như thế, Dương Diệp có thể không biết xấu hổ giả vờ chưa từng phát sinh qua sao? Cho nên, với thánh giả của Thư viện Vân Hải, đây là một cơ hội tốt để trói chặt Dương Diệp vào Vân Hải Thành. Nhưng Thiên Lang Vương cùng các thánh giả của Thiên Lang Sơn mạch lại bất bình. Dương Diệp là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ. Thư viện Vân Hải cũng là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ. Mà bây giờ, bọn họ không chỉ phải liên thủ cùng kẻ thù không đội trời chung của mình, còn phải giúp đỡ kẻ thù không đội trời chung của mình trùng kích tới bán thánh. Loại cảm giác ủy khuất này làm cho Thiên Lang Vương cùng với tất cả thánh giả của Thiên Lang Sơn mạch tức muốn nổ phổi. Đối với bọn họ mà nói, mấy vạn năm tới, đây tuyệt đối là lần đầu. Bởi vì mắt của thiên đạo xuất hiện nên tất cả cường giả nam giới đều bị thu hút. Tuy nhiên không có người nào dám qua đây. Nói đùa sao? Nếu như bị mắt thiên đạo này phong tỏa, vậy bọn họ chắc chắn phải chết. Vân Hải Thành nhìn các thánh giả phía chân trời liên thủ đối đầu với mắt của thiên đạo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Vô Song đầy vẻ nghiêm trọng cùng lo lắng. Trước đây nàng mới chỉ nghe nói qua về mắt của thiên đạo, mà bây giờ nàng lại tận mắt nhìn thấy. Nó còn khủng hơn sự tưởng tượng của nàng gấp trăm lần. Tại sao Dương Diệp có thể làm cho mắt của thiên đạo xuất hiện? Đây là lo lắng thật sự của Ngọc Vô Song. Mắt của thiên đạo xuất hiện thì chỉ có hai loại khả năng. Dương Diệp đều không thuộc về khả năng này, nhưng mắt thiên đạo này lại xuất hiện. Đây là điểm khiến nàng lo lắng cùng nghi ngờ không hiểu. Có phải rất tò mò tại sao hắn làm cho mắt của thiên đạo xuất hiện, đúng không? Lúc này, Phù Cẩm Tiên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song quay đầu liếc nhìn Phù Cẩm Tiên, sau đó nói, nếu như ta đoán không sai, người chắc hẳn đến cùng một chỗ với hắn, đúng không? Người đoán không sai. Phù Cẩm Tiên nhìn mắt của thiên đạo trên cao, nói, ta và hắn quả thật đến từ cùng một chỗ. Ta với hắn đã từng gặp mắt thiên đạo này một lần, lần đó. Ta thậm chí không có dũng khí nhìn vào nó. Người có biết không? Khi đó hắn đã dám đối đầu cùng mắt thiên đạo này. Mà lúc đó, hắn mới là cảnh giới tôn giả. Trước kia hắn là người thế nào? Ngọc Vô Song đột nhiên hỏi. Phù Cẩm Tiên thu hồi ánh mắt, im lặng rất lâu mới nói. Người sẽ cảm giác rất may mắn khi là bằng hữu của hắn. Bởi vì hắn đều sẽ không thể hiện ra rất nhiều khuyết điểm với bằng hữu. Thậm chí vì bằng hữu, hắn còn có thể thay đổi khuyết điểm của mình. Nhưng nếu như ngươi là kẻ địch của hắn, người sẽ phát hiện hắn là người rất tàn nhẫn, rất điên cuồng, không từ thủ đoạn. Ta đã cảm giác được, Ngọc Vô Song nói. Nếu như không ta đoán sai, hắn chắc hẳn chỉ có rất ít bằng hữu. Phù Cẩm Tiên liếc nhìn Ngọc Vô Song, nói. Quả thật hắn có rất ít bằng hữu. Điều này đều liên quan tới sự trưởng thành của hắn. Ta từng điều tra về hắn. Khi còn nhỏ hắn và mẫu thân và muội muội sống rất khó khăn. Vì mẫu thân và muội muội hắn đã đi tới kiếm tông. Nhưng bởi vì một vài vấn đề nên hắn bị cách chức làm đệ tử tạp dịch. Đệ tử tạp dịch. Ngọc Vô Song kinh ngạc nói. Hắn từng làm đệ tử tạp dịch sao? Theo Ngọc Vô Song, loại thiên tài như Dương Diệp ở bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ được xem là bảo bối. Nhưng nàng không nghĩ tới Dương Diệp đã từng làm đệ tử tạp dịch. Cảm giác khó tin đúng không? Ủ, Cẩm Tiên nói. Ngay từ lúc đầu ta cũng thấy khó có thể tin được. Hắn không chỉ từng làm đệ tử tạp dịch, còn bị thế lực của hắn vứt bỏ. Không chỉ có vậy, công hội Phù Văn Sư đã từng vì lợi ích của mình mà phân rõ quan hệ với hắn. Đương nhiên, điều này cũng không phải thế lực đó hoàn toàn sai. Nhưng bởi vì những điều này làm cho tính cách hắn trở nên cực đoan. Hơn nữa, cũng bởi vì những điều này, hắn không hay tin tưởng người khác. Không trách được. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, nói. Khó trách trên một vài chuyện hắn lại trở nên quá khích như vậy. Phù Cẩm Tiên đột nhiên nói. Người thích hắn sao? Ngọc Vô Song liếc nhìn Phù Cẩm Tiên và không nói gì. Phù Cẩm Tiên liếc nhìn Ngọc Vô Song và mỉm cười, không nói chuyện, tập trung nhìn về phía chân trời. Nhân loại, ngươi rốt cuộc đã xong chưa? Lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến tiếng hét giận dữ của Thiên Lang Vương. Cho dù bọn họ là thánh giả, nhưng đối mặt với mắt thiên đạo này, bọn họ cũng thấy mệt mỏi kiệt sức, cứ tiếp tục như vậy. Dương Diệp có thể trở thành bán thánh hay không thì bọn họ không biết. Nhưng bọn họ biết, nếu tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bị đánh chết. Đám người Thương Vân Tịch cũng liếc nhìn Dương Diệp. Lúc này, bọn họ cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Khí tức của Dương Diệp không ngừng tăng vọt. Khí tức cường đại này làm cho những lang yêu xung quanh không nhịn được phải liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đám người Thương Vân Tịch cũng thả lỏng. Bởi vì nhìn dấu hiệu này, Dương Diệp sẽ lập tức đột phá. Hắn sẽ không có cơ hội đó. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong không trung. Tiếp theo, tăng viên cùng một con trăn lớn đột nhiên nhanh chóng hiện ra. Con trăn lớn trực tiếp quét ngang về 13 người áo đen. Tăng viên giống như một đạn pháo bắn nhanh về phía Dương Diệp. Sắc mặt đám người Thương Vân Tịch hoảng hốt và muốn ra tay, nhưng lại bị thiên kiếp kéo lại. Ha ha, Dương Diệp, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ giúp ngươi đột phá đến bán thánh sao? Ngươi làm giấc mộng xuân thu đi. Hôm nay chính là lúc thần hồn của ngươi cũng bị tiêu diệt. Phía chân trời vang lên tiếng cười to đầy vẻ điên cuồng của Thiên Lang Vương. Vào lúc tăng viên đi tới trước mặt Dương Diệp, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra nhìn tăng viên, nói, ta là bán thánh. Tăng viên hơi ngẩn người ra, hắn không ngờ Dương Diệp đã đột phá đến bán thánh, nhưng trên mặt lóe lên vẻ ngoan độc nói, ngươi là bán thánh thì thế nào? Ta còn là bán thánh cao cấp. Dứt lời, tăng viên đánh ra một quyền. Quyền còn chưa tới. Quyền thể đã tới trước mặt Dương Diệp. Không gian xung quanh hắn lập tức vỡ vụn ra. Từng vết nứt tối tăm xuất hiện như muốn cắn nuốt hắn. Tuy nhiên những khe nứt không gian này đều bị kiếm ý của Dương Diệp ngăn cản. Bởi vậy chỗ vị trí không gian của hắn tuyệt đối không bị ăn mòn. Lúc này, quyền của tăng viên đã tới. Dương Diệp không rút kiếm mà cũng đánh ra một quyền. Nhìn thấy Dương Diệp ra quyền, khóe miệng tăng viên cong lên lộ vẻ xem thường. Một nhân loại đấu sức lực cơ thể với hắn sao? Đúng là không biết sống chết. Hai quyền va chạm vào nhau và phát ra một tiếng nổ vang. Không gian xung quanh hai người chấn động mạnh, rất nhiều vết nứt lan tràn ra. Tăng viên liên tục lùi lại chừng 10 bước. Nhưng Dương Diệp lại không hề nhúc nhích. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngây người. Bản thân tăng viên cũng ngây người. Hắn không nghĩ tới mình cùng một nhân loại cứng rắn so tài. Sau đó mình vẫn thua. Người trước mắt này là một nhân loại đấy. Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó nhìn nắm đấm của mình và nói. Cửu tử thần công, lão già kia không lừa ta. Sau khi thăng cấp đến bán thánh, hắn phát hiện cơ thể của mình thật sự phát sinh biến hóa rất nhỏ. Đây là một loại biến hóa về chất. Nói đơn giản một chút, chính là thật sự trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, giống như lời tổ sư Thanh Đạo Môn đã nói, ít nhất mạnh mẽ hơn gấp 5 lần trở lên. Bây giờ, lực lượng cơ thể cùng phòng ngự của hắn hoàn toàn không yếu hơn tăng viên trước mắt. Luyện cửu tử thần công này hình như cũng không tệ. Cảm giác được lực lượng trong cơ thể, trong đầu Dương Diệp xuất hiện ý nghĩ này. Nhưng hắn nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ này. Nói đùa sao? Bỏ hết tu vi tu luyện lại một lần nữa. Hắn cũng không muốn tự tìm đường chết. À, đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Dương Diệp nhìn lại, chỉ thấy con trăn lớn đã bị 13 người áo đen chặt đứt đuôi, đang vội vàng chạy thoát thân. Dương Diệp lắc đầu. 13 người áo đen này rất mạnh mẽ, cho dù là hắn lúc này đã đột phá đến bán thánh. Dưới tình huống không thi triển ra kiếm ý cảnh giới hư vô cùng băng diệt thần quyền và cả kiếm vực, hắn cũng không chắc có thể chiến thắng. 13 người này liên thủ thật sự rất mạnh. Con trăn lớn này đi đánh lén bọn họ chính là tự tìm đường chết. Sao cơ thể ngươi có thể mạnh như vậy được? Tăng viên đột nhiên nói. Trước đó hắn từng lĩnh giáo qua lực lượng cơ thể cùng phòng ngự của Dương Diệp lúc đó. Cho dù mạnh mẽ cũng vẫn kém hơn hắn rất nhiều. Nhưng bây giờ, lực lượng cơ thể của Dương Diệp tự nhiên đã vượt qua hắn. Điều này làm cho hắn thấy khó hiểu. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và nhìn về phía tăng viên, nói. Ngươi đoán xem. Mí mắt của tăng viên khẽ nhảy, hắn không nói gì. chân phải dẫm mạnh vào không trung và giống như một mũi tên rời cung bắn nhanh như điện chớp. Tốc độ này rất nhanh, cả người trực tiếp phá vỡ không gian lao về phía Dương Diệp. Cổ tay phải của Dương Diệp thoáng động, Man Thần Kiếm đã xuất hiện trên tay. Hai tay hắn nắm chặt lấy Man Thần Kiếm và chém mạnh một cái. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên. Dương Diệp liên tục lùi lại chừng 10 bước mà Tăng Viên đã rơi xuống. Cuối cùng nặng nề đập vào mặt đất, tạo thành một hố sâu không thấy đáy. Dương Diệp đang chuẩn bị truy sát, lúc này Thương Vân Tịch đột nhiên nói: "Tiểu tử ngươi đừng thể hiện uy phong nữa. Nhanh nghĩ biện pháp cho mắt thiên đạo này rời đi. Nếu không tất cả mọi người sẽ xong đời." Dương Diệp dừng bước lại và ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phát hiện lúc này sắc mặt đám người Thương Vân Tịch đều tái nhợt. Vừa nhìn cũng biết bọn họ đã kiệt sức. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói: "Tiền bối, nếu không như vậy đi, các ngươi cùng Thiên Lang Vương đồng quy vu tận. Ta sẽ giúp các ngươi xử lý tốt chuyện còn lại của Vân Hải Thành. Các ngươi thấy thế nào?" Nghe vậy, Thương Vân Tịch nổi giận: "Tiểu tử, ngươi muốn ăn đòn phải không?" Dương Diệp nói: "Tiền bối thật sự không muốn thử sao? Rất khó có được cơ hội này. Tiểu tử, ngươi còn ở đó nói nhảm. Ta lập tức để cho ngươi tự mình chống lại thiên kiếp đấy." Thương Vân Tịch nói. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, hắn không nói nhảm nữa mà vung tay phải lên, thu 13 người áo đen vào. Sau đó cả người hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Chỉ trong giây lát, các thánh giả đã không cảm giác được khí tức của Dương Diệp nữa. Theo khí tức Dương Diệp biến mất, mắt của thiên đạo phía chân trời bắt đầu yên tĩnh. Chỉ trong giây lát, nó không ngừng quét toàn bộ mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Thiên Lang Vương cùng Thương Vân Tịch đều lộ vẻ vô cùng nghiêm trọng. Nếu như mắt thiên đạo này vẫn không biến mất, như vậy bọn họ sẽ gặp phiền phức lớn. Bởi vì cho dù bọn họ có thực lực cũng là không dám phá hủy mắt thiên đạo này. Một khi phá hủy mắt thiên đạo này, bọn họ sẽ rước lấy tồn tại càng khủng khiếp hơn. Đến lúc đó, bọn họ chắc chắn phải chết. Cũng may là mắt của thiên đạo nhìn lướt qua một lát lại bắt đầu chậm rãi mờ ảo. Cùng lúc đó, những mây đen xung quanh cũng bắt đầu tiêu tan. Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chẳng bao lâu mắt của thiên đạo đã biến mất, mây đen tản đi. Ánh sáng mặt trời một lần nữa chiếu xuống mặt đất. Giờ phút này, nhân loại cùng yêu thú đều thở phào nhẹ nhõm. Trải qua chuyện lần này, bọn họ giống như chết rồi sống lại vậy. Mắt của thiên đạo khủng khiếp tới mức khiến cho bọn họ thấy tuyệt vọng, có thể nói. Lần này mắt của thiên đạo xuất hiện, không biết sẽ làm cho bao nhiêu người kính sợ trời đất. Đây tất nhiên không phải là một chuyện tốt, bất kể là người hay yêu. Khi bắt đầu tu luyện cũng đại biểu đang tranh mạng sống cùng trời. Nhìn trời đất có thể kính, nhưng nếu sợ thì còn dành mạng sống với nó thế nào? Lúc này, đám người Thương Vân Tịch và đám thánh giả Thiên Lang Vương đều không hẹn mà nhíu mày, bởi vì bọn họ nghĩ đến điểm này. Rất lâu sau, Thương Vân Tịch nhìn về phía Thiên Lang Vương, nói: "Thiên Long Vương, ta không quan tâm người phía sau ngươi là ai, ta muốn người hiểu rõ. Cho dù cuối cùng Thư viện Vân Hải ta không chống lại được các ngươi, ta cũng sẽ kéo theo Thiên Lạng Sơn Mạch của ngươi chôn cùng." Nói xong, Thương Vân Tịch cùng đám người Trác giáo viên lập tức biến mất. "Kéo Thiên Lạng Sơn Mạch ta chôn cùng sao?" Khóe miệng Thiên Long Vương cong lên, cười lạnh nói. "Trước đây có lẽ có thể, nhưng bây giờ..." Nhân loại tên Dương Diệp kia phải chết. Lúc này, một thánh giả bên cạnh Thiên Lang Vương bỗng nhiên nói: "Thiên phú của người này hơn người, thực lực càng đáng sợ mạnh mẽ. Nếu để cho hắn sống, sau này nhất định trở thành mối họa của Thiên Lang Sơn Mạch ta." Nghe được hai chữ Dương Diệp, vẻ mặt Thiên Lang Vương lập tức trầm xuống. Dương Diệp giết yêu hậu cùng nhi tử của hắn, còn trộm đi tất cả kho báu của hắn. Trước đó còn ép hắn phải giúp đỡ. Có thể nói, hắn thật sự hận Dương Diệp thấu xương. Thiên Lang Vương hít sâu một hơi, cố kìm nén sát ý trong lòng, nói: "Điều tra rõ lai lịch của người này không?" Thánh giả kia lắc đầu, nói: "Ở thế giới nhân loại, hắn giống như từ trong không trung xuất hiện vậy. Tuy nhiên theo chúng ta suy nghĩ, chắc hắn đến từ Trung Thổ Thần Châu. Hơn nữa lấy thiên phú và thực lực của hắn, ở Trung Thổ Thần Châu, hắn ít nhất cũng xuất thân từ thế gia hoặc tông môn cấp bạch kim. Có lẽ là thế lực cấp toàn thạch cũng không chừng." Thế lực cấp toàn thạch, Thiên Lang Vương nheo mắt. Nếu như Dương Diệp đúng là người của thế lực cấp toàn thạch, chuyện kia sẽ khó giải quyết. Thiên Lang Sơn Mạch không có khả năng chống lại thế lực cấp toàn thạch này. Vẻ mặt Thiên Lang Vương biến đổi, qua rất lâu hắn mới gằn giọng nói. Cho dù hắn đến từ thế lực cấp toàn thạch, ta cũng muốn hắn phải chết. Chuyện này là tự nhiên. Thánh giả kia khẽ gật đầu, nói. Thiên Lang Sơn Mạch ta không thể chết nhiều sói nhỏ vô ích như vậy. Chẳng qua với thực lực của hắn như vậy, ngoại trừ những lão già chúng ta. Trong các Thiên Lang Sơn Mạch căn bản không có sói nào là đối thủ của hắn. Ngay cả tăng viên một trong năm tiểu yêu vương cũng đã thua ở trong tay hắn ở nam giới này. Dưới thánh giả sợ rằng đã không có người nào có thể giết được hắn. Lâu Thiên Tiêu có thể tới không? Thiên Lang Vương bỗng nhiên nói. Thánh giả kia lắc đầu, nói. Ta từng bàn bạc qua với Vân Tiêu Thánh Điện, nhưng bọn họ từ chối. Lý do là lúc này Lâu Thiên Tiêu đang nhận truyền thừa một loại lực pháp tắc thần bí. Lực pháp tắc? Mí mắt của Thiên Lang Vương khẽ giật. Bọn họ là thánh giả đã vượt ra ngoài trời đất, còn vượt qua rất nhiều lực pháp tắc. Nhưng điều này không có nghĩa là một vài lực pháp tắc không uy hiếp bọn họ. Một ít lực pháp tắc thần bí có thể uy hiếp tới bọn họ, thậm chí là uy hiếp với cường giả trên thánh giả. Cho dù Lâu Thiên Tiêu không thể tới, nhưng Dương Diệp này vẫn chắc chắn phải chết. Lão già thánh giả kia đột nhiên nói, bởi vì ta đã nhận được tin tức, U Minh Điện của Trung Thổ Thần Châu đã phái một điện hạ đến đây, nhưng không biết là vị điện hạ nào. Nói chung, không quan tâm là người nào, Dương Diệp này cũng chắc chắn phải chết. Đến lúc đó, ta thật sự muốn xem thử thư viện Vân Hải này có dám đứng ra bảo vệ Dương Diệp không? U Minh Điện. Nghe được ba chữ này, trong mắt Thiên Lang Vương lóe lên sự kiêng kỵ, dường như nghĩ đến chuyện cũ trước kia. Rất lâu sau, Thiên Lang Vương nói. Nói cho Vân Tiêu Thánh Điện, Mãng Tộc, Kim Cương Viên Tộc biết, Thiên Lang Sơn Mạch ta không muốn đánh lâu dài. Khi nào vị điện hạ U Minh Điện này đến, chúng ta sẽ quyết một trận tử chiến cùng thư viện Vân Hải lúc đó. Ta hy vọng bọn họ sẽ ra toàn lực giúp đỡ, đặc biệt là Vân Tiêu Thánh Điện, nói cho bọn họ biết, không bỏ ra sức lực lớn thì cuối cùng đừng mong nhận được lợi ích. Thiên Lang Vương vừa dứt lời liền biến mất ở phía chân trời. Vân Hải Thành. Sau khi Dương Diệp trở lại Vân Hải Thành thì trực tiếp nhốt mình ở trong phòng tu luyện chữ thiên do Thư viện Vân Hải xây dựng ở trong Vân Hải Thành. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất. Một khí tức cuồng bạo không ngừng tràn ra khỏi cơ thể hắn. Những khí tức này chèn ép làm không gian xung quanh không ngừng chấn động. Cho dù hắn đột phá đến bán thánh, nhưng đột phá có hơi nóng vội. Hơn nữa cũng không có thời gian để củng cố. Bởi vậy, bây giờ cảnh giới còn chưa ổn định cho nên vừa về tới Vân Hải Thành, hắn đã trốn vào đây và chuẩn bị củng cố cảnh giới của mình. Thời gian trôi qua, khí tức trên người của Dương Diệp dần dần trở nên bình tĩnh. Qua khoảng 2 canh giờ, xung quanh Dương Diệp đều khôi phục sự yên tĩnh. Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra và khẽ nói. Cuối cùng cũng vững chắc rồi. Nói xong, hắn vung tay phải lên. Nhất niệm thuấn sát và tinh thần hộ thể thuật đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhất niệm thuấn sát, không biết nó và băng diệt thần quyền cái này có uy lực lớn hơn. Dương Diệp vừa mở ống ngọc ra. Ống ngọc liền trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng trắng tiến vào mi tâm của hắn. Dương Diệp cảm giác đầu nặng nề. Tiếp theo có rất nhiều tin tức trào vào trong đầu hắn. Nhất niệm thuấn sát, vừa suy nghĩ, kiếm đã tới. Qua khoảng 1 giờ, Dương Diệp này mới chậm rãi mở 2 mắt ra. Lúc này hắn mới phát hiện yêu cầu tu luyện nhất niệm thuấn sát rất hà khắc. Đầu tiên, nhất niệm thuấn sát phát động là dựa vào kiếm ý. Bởi vậy kiếm ý của người tu luyện ít nhất phải là cảnh giới hư vô nửa bước. Thứ hai, người tu luyện còn cần có kiếm tâm thông minh. Bởi vì chỉ có tâm kiếm đạo thuần túy mới có thể làm được trong lòng không tạp niệm. Dung hợp kiếm ý cùng tinh khí thần của bản thân với nhau. Có thể nói, cho dù kiếm kỹ này có rơi vào trong tay của người khác, họ cũng không có cách nào tu luyện. Thậm chí cho dù rơi vào trong tay kiếm tu, nếu như đối phương không đạt được yêu cầu của kiếm kỹ này thì cũng không dám tu luyện. Kiếm ý không đủ sẽ bị cắn trả. Thật may là hắn đều đạt được những yêu cầu này. Sau khi xem xong nhất niệm thuấn sát, Dương Diệp biết uy lực của nhất niệm thuấn sát còn mạnh hơn băng diệt thần quyền. Đương nhiên, đây là bởi vì kiếm ý của hắn lúc này đã là cảnh giới hư vô. Nếu như chỉ là kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước, uy lực của hai bên chỉ tương đương nhau. Nhưng kiếm ý của hắn là cảnh giới hư vô. Dùng kiếm ý cảnh giới hư vô thi triển ra nhất niệm, thuấn sát, uy lực kia tuyệt đối phải vượt qua băng diệt thần quyền. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn tới tinh thần hộ thể thuật. Hắn vung tay phải lên, ống ngọc hóa thành một đường ánh sáng tiến vào mi tâm của hắn chẳng bao lâu. Mọi tin tức liên quan tới tinh thần hộ thể thuật đều xuất hiện ở trong đầu hắn. Tinh thần hộ thể thuật chú ý dẫn dắt lực ngôi sao vô tận trong tinh không vào cơ thể, sau đó hình thành màn bảo hộ ngôi sao. Lực ngôi sao thần bí khó lường, vượt qua thế giới, thậm chí còn vượt qua thiên đạo. Bởi vì ở trong tinh vực xa xôi vô tận, lực ngôi sao là vô cùng vô tận. Từ viễn cổ tới nay, có thế giới bị hủy diệt và linh lực có biến mất, nhưng lực ngôi sao vĩnh viễn tồn tại trong vũ trụ mênh mông. Nhưng ở linh giới có rất ít người có thể tu luyện lực ngôi sao. Bởi vì lực ngôi sao ở trong vũ trụ tinh vực xa xôi, cho dù mọi người muốn tu luyện cũng không có cách nào. Thỉnh thoảng có cường giả sáng tạo ra công pháp lực ngôi sao, nhưng uy lực rất bình thường. Lâu ngày, nhân loại không ôm ảo tưởng với lực ngôi sao nữa. Tinh thần hộ thể thuật này không phải do người linh giới sáng tạo ra, theo bên trong ống ngọc giới thiệu. Đây là do một chí cường giả của thư viện Bạch Lộc lấy được từ bên ngoài tinh vực. Tuy nhiên không biết vì nguyên nhân gì, cuối cùng lưu truyền tới nay chỉ có bản thiếu. Ngay từ đầu, Bạch Lộc thư viện xem nó là chí bảo. Vô số người muốn tu luyện, nhưng chẳng bao lâu, chí bảo này đã bị học sinh của thư viện Bạch Lộc cùng với một ít cường giả bỏ qua. Bởi vì tinh thần hộ thể thuật này căn bản không phải dành cho nhân loại tu luyện. Bây giờ mọi người ở linh giới tu luyện huyền khí. Huyền khí này cùng lực ngôi sao của tinh thần hộ thể thuật không chỉ không thể dung hợp, trái lại còn có thể phát sinh xung đột. Một khi lực ngôi sao vào cơ thể, vậy kết cục chính là hai loại lực lượng khác nhau xung đột lẫn nhau. Nếu như dẫn vào ít lực ngôi sao còn tốt, nhiều lắm chỉ khiến người tu luyện khó chịu trong thời gian ngắn. Nhưng nếu như dẫn vào nhiều lực ngôi sao, cũng có thể khiến hai luồng lực lượng xung đột lẫn nhau. Sau đó cơ thể nổ tung mà chết. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó cười gượng lắc đầu nói, mình bị mấy lão già này hãm hại rồi. Nhưng mấy lão già này cũng không có ác ý, bởi vì đoạn đầu của ống ngọc này đã chỉ ra sự nguy hiểm của huyền kỹ này. Rõ ràng đối phương không thật sự muốn hại hắn, nếu không sẽ không làm như vậy. Tu luyện hay không tu luyện, Dương Diệp quả thật có chút khó xử. Tuyệt đối không thể nghi ngờ hiệu quả của tinh thần hộ thể thuật này. Vào thời điểm quan trọng, nó có thể bảo toàn tính mạng. Thậm chí, dựa vào cái này, hắn còn có khả năng đánh với cường giả cảnh giới thánh giả một trận. Bởi vì chỉ cần hắn học được, cho dù là thánh giả cũng không làm gì được hắn trong một thời gian ngắn. Nhưng nếu như tu luyện, làm không tốt sẽ khiến cơ thể bị tàn phế. Dương Diệp do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định phải thử một lần. Nếu không bỏ đi như vậy, hắn thật sự có chút không cam lòng. Nói thử liền thử. Dương Diệp rời khỏi phòng tu luyện và đi tới ngọn núi phía sau phủ thành chủ. Buổi tối, bầu trời đầy sao, ánh sao và trắng chiếu xuống. Dựa theo trong ống ngọc nói, lực ngôi sao không phải chỉ buổi tối mới có. Bất kỳ giây nào phút nào cũng có lực ngôi sao tồn tại. Chỉ có điều khi tu luyện vào buổi tối sẽ có hiệu quả lớn hơn. Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi. Sau đó bắt đầu hấp thu lực ngôi sao. Đương nhiên, cũng không phải nói hấp thu là có thể hấp thu được. Muốn hấp thu lực ngôi sao thì nhất định phải có cách thức đặc biệt. Cũng may trong tinh thần hộ thể thuật có cách thức này. Một canh giờ trôi qua, dần dần có từng điểm sáng đột nhiên xuất hiện ở xung quanh Dương Diệp. Những ánh sao này quấn quanh cơ thể Dương Diệp, sau đó bắt đầu tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Ánh sao vừa vào cơ thể, vẻ mặt Dương Diệp lập tức nghiêm trọng. Bởi vì dựa theo trên ngọc ống nói, ánh sao vào cơ thể sẽ dẫn tới hai loại lực lượng xung đột lẫn nhau. Tâm thần Dương Diệp quan sát bên trong cơ thể và thấy những ánh sao vào kinh mạch trong cơ thể hắn. Trong ánh mắt nghiêm trọng của Dương Diệp, những ánh sao này dung hợp cùng huyền khí màu tím trong cơ thể hắn. Phụt! Trong phút chốc, Dương Diệp phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức co quắp ngã trên mặt đất. Hai lực lượng khác nhau vừa mới tiếp xúc, lại giống như nước lửa không thể dung hòa, lập tức nổ tung. Nếu không phải kinh mạch trong cơ thể hắn rất chắc chắn, một lần nổ này lại có thể làm cho cơ thể hắn nổ tung mà chết. Không thể tu luyện cái này. Dương Diệp quyết đoán buông tha tu luyện tinh thần hộ thể thuật, nói đùa, vừa mới bắt đầu. Lực ngôi sao chỉ vào cơ thể có một ít đã vậy, nếu như nhiều hơn, không cần phải nói. Cho dù hắn không nổ tung mà chết, cũng sẽ bị hành hạ thành người tàn tật. Khi đó, càng khỏi phải nói tới chuyện lợi dụng lực ngôi sao này tới tu luyện. Ngay vào lúc Dương Diệp chuẩn bị buông tha, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn đột nhiên phát ra một lực hút. Tiếp theo, những ánh sao này đều bị hấp thu vào trong vòng xoáy nhỏ. Dương Diệp sửng sốt. Đột nhiên, vòng xoáy nhỏ chuyển động. Tiếp theo, những ánh sao này lại từ bên trong vòng xoáy nhỏ phun ra. Tuy nhiên lần này, những ánh sao hình như đã thay đổi. Dương Diệp nhanh chóng cảm giác chỗ khác biệt. Trong những ánh sao này ẩn chứa hồng mông tử khí. Tiếp theo, Dương Diệp mừng rỡ, bởi vì hắn phát hiện những ánh sao ẩn chứa hồng mông tử khí tiếp xúc cùng huyền khí màu tím trong cơ thể hắn. Hai bên không xung đột lẫn nhau nữa. Trong kinh mạch, một bên là huyền khí màu tím, bên kia là ánh sao. Hai bên chung sống hòa bình. Cho dù thỉnh thoảng va chạm vào nhau cũng không xung đột, mà nhanh chóng tách ra. Không cần phải nói, ánh sao này nhất định đã bị vòng xoáy nhỏ chăm sóc dạy bảo. Dương Diệp cố nén cảm giác kích động cùng hưng phấn trong lòng, bắt đầu tiếp tục hấp thu lực ngôi sao. Điều hắn cần phải làm là hút lực ngôi sao vào trong cơ thể, sau đó ở bên trong cơ thể hình thành một tinh thạch duy nhất. Khi tinh thạch hình thành, ở thời điểm quan trọng, hắn dựa theo cách thức của tinh thần hộ thể thuật để phát động tinh thạch. Lực ngôi sao bên trong tinh thạch sẽ hình thành ngôi sao hộ thể che chở hắn. Tuy nhiên, bởi vì công pháp không trọn vẹn, một khi ngôi sao phóng ra ngoài lâu thì những lực ngôi sao này sẽ tiêu tan. Ban đầu, theo bên trong ống ngọc giới thiệu thì lúc phóng lực ngôi sao ra ngoài, hắn cũng sẽ bị hành hạ đau đớn. Bởi vì đã từng có người dựa vào nghị lực mạnh mẽ hút lực ngôi sao vào trong cơ thể. Nhưng cuối cùng lúc phát động lực ngôi sao, nó lại phát sinh xung đột cùng huyền khí trong cơ thể. Dẫn đến người kia còn chưa có ra tay đã chơi cho mình tàn phế trước. Tuy nhiên, hắn sẽ không bị như vậy. Bởi vì lúc này lực ngôi sao đã không chỉ đơn thuần là lực ngôi sao nữa, mà có hồng mông tử khí dung nhập. Lúc này lực ngôi sao sẽ không phát sinh xung đột cùng huyền khí trong cơ thể hắn. Nói cách khác, hắn tu luyện tinh thần hộ thể thuật sẽ không xuất hiện di chứng gì. Nhìn ngôi sao trên khắp bầu trời, Dương Diệp khẽ mỉm cười, dần dần phát ra tiếng. Tiếng cười của Dương Diệp vang vọng khắp đỉnh núi. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp bắt đầu bế quan. Vân Hải Thành cùng Thiên Lang Sơn Mạch khôi phục lại sự yên tĩnh. Thiên Lang tộc, Mãng tộc và Kim Cương Viên tộc không tấn công thành, mà chiếm đóng ở xung quanh Vân Hải Thành, dường như đang chờ đợi gì đó. Yêu thú không tấn công thành, bên Vân Hải Thành lại không dám xông ra, không có thành trì ngăn cản. Nhân loại ở trước mặt yêu thú thật sự không bất kỳ ưu thế nào. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nhân loại có quá nhiều tâm tư. Nếu như nhân loại đoàn kết giống như yêu thú, lấy trí tuệ cùng với các loại thủ đoạn của nhân loại, yêu thú căn bản không chiếm được thượng phong. Đáng tiếc là trong lòng mỗi người đều có một phần tính toán nhỏ nhặt. Không đứng trước sống chết thì nhân loại căn bản rất khó vứt bỏ được ham muốn cá nhân, một lòng đoàn kết. Sau khi ngừng chiến, điều đầu tiên Ngọc Vô Song làm chính là quân đội hóa đám người trong Vân Hải Thành. Bởi vì có thư viện Vân Hải ra sức ủng hộ, điều này căn bản không có gì khó. Cùng lúc đó, Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn cũng lần lượt phái viện quân tới. Cho dù như vậy, nhưng cả Vân Hải Thành vẫn có bầu không khí nặng nề. Bởi vì ở trong dãy núi bên ngoài Vân Hải Thành vẫn luôn có thú hoang đang gầm thét, mặt đất luôn chấn động. Rõ ràng, càng lúc càng có nhiều yêu thú đang chạy tới Thiên Lang Sơn Mạch. Mưa gió sắp diễn ra. Thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt đã qua một tháng. Dương Diệp lặng lặng đứng trong phòng tu luyện. Ở trong tay hắn là một thanh ý kiếm do ý cảnh tập trung thành. Hai mắt Dương Diệp nhắm lại. Mũi ý kiếm trong tay hắn dính sát mi tâm của hắn. Cả người giống như nhập định. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra. Toàn thân Dương Diệp lập tức xuất hiện ở ngoài nghìn trượng. Ầm. Không gian trong phạm vi nghìn trượng xung quanh Dương Diệp lập tức bị nghiền nát. Một hố đen rất lớn xuất hiện ở xung quanh hắn. Hắn đang ở giữa hố đen. Tuy nhiên, những vết nứt màu đen lại không có cách nào tới gần hắn. Trong mắt Dương Diệp lộ vẻ hưng phấn. Bởi vì bây giờ, hắn chỉ sử dụng kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước phát động nhất niệm thuấn sát. Uy lực đã không kém gì băng diệt thần quyền. Nếu như sử dụng kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể giết được thánh giả. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là đối phương không phản kháng. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và kiếm ý. Những vết nứt trong không gian xung quanh lập tức khôi phục bình thường. Ầm. Đúng lúc này, ngoài phòng tu luyện đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Theo tiếng nổ lớn này vang lên, rất nhiều tiếng năng lượng nổ lớn không ngừng vang vọng ở trong Vân Hải Thành. Dương Diệp nhíu mày. Lúc này, cửa phòng tu luyện đột nhiên bị mở ra. Thương Thanh Ảnh vọt vào phòng tu luyện. Không xong rồi. Thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch đột nhiên đánh lén. Ngọc Vô Song bị một thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện bắt đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệp vừa dứt lời, người lại xuất hiện ở trước mặt Thương Thanh Ảnh. Đám người Thiên Long Vương đột nhiên tập kích. Gia Gia Ta cùng đám người Trác giáo viên bị ép cùng đám người Thiên Long Vương bước vào không trung giao chiến. Mà vào lúc này, cường giả thánh giả đến từ Vân Tiêu Thánh Điện đột nhiên ra tay bắt Vô Song. Chờ đám người Gia Gia Ta lấy lại tinh thần, đối phương đã dẫn theo Vô Song rời khỏi Vân Hải Thành. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói, nếu đối phương có thêm một thánh giả, vì sao không trực tiếp phá hủy Vân Hải Thành? Dương Diệp không hiểu nói, thiếu chút nữa đã bị hủy rồi. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói, nếu như không phải thánh giả của Thanh Đạo Môn chạy tới, lúc này sợ rằng Vân Hải Thành đã bị san thành bình địa. Bọn họ bắt Vô Song làm gì? Sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, không hề phẫn nộ. Từ lâu hắn đã biết rõ phẫn nộ chỉ dành cho kẻ không có năng lực. Hơn nữa, phẫn nộ cũng không thể giải quyết được vấn đề. Thương Thanh Ảnh trầm ngâm một lát, nói, nếu như ta không đoán sai, chắc là có liên quan đến thể chất của Vô Song. Lâu Thiên Tiêu đang tu luyện một môn công pháp kỳ lạ, chắc hẳn thuộc về loại công pháp song tu. Loại công pháp này cần nữ nhân có thể chất đặc biệt. Cho dù ta không biết thể chất của Vô Song là gì, nhưng Gia Gia ta từng nói Lâu Thiên Tiêu chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng. Chắc thể chất của nàng rất quan trọng với Lâu Thiên Tiêu. Lâu Thiên Tiêu. Hai mắt Dương Diệp híp lại, nói, hắn chán sống rồi. Thương Thanh Ảnh nheo mắt, Dương Diệp này quá tự tin, nàng chưa từng gặp Lâu Thiên Tiêu nên không biết thực lực của hắn thế nào. Nhưng người dám phát ngôn bừa bãi, muốn khiêu chiến tất cả mọi người trong Thanh Châu có thể yếu được sao? Hơn nữa, lấy thực lực cùng cao ngạo của tăng viên cũng giống như thiên lôi, mặc cho Lâu Thiên Tiêu sai đâu đánh đó. Có thể đoán được thực lực của Lâu Thiên Tiêu mạnh đến mức nào. Mà bây giờ, Dương Diệp lại nói đối phương chán sống. Vậy hắn tự tin hay là tự cao tự đại? Đối phương dẫn theo Vô Song đi tới Thiên Lang, Sơn Mạch hay quay về Bắc Giới? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Thương Thanh Ảnh do dự một lúc, sau đó nói. Ở Thiên Lang Sơn Mạch, ngươi có việc gì muốn giấu ta sao? Dương Diệp nhìn thẳng vào Thương Thanh Ảnh. Thương Thanh Ảnh khẽ thở dài, nói. Dương Diệp, ta biết không giấu được ngươi. Ta chỉ hy vọng sau khi ngươi nghe xong có thể bình tĩnh một chút. Sau khi đối phương bắt Ngọc Vô Song xong, nhắn lại là muốn ngươi một mình đi tới Thiên Lang Phong. Bọn họ bắt Ngọc Vô Song còn có một mục đích là muốn giết ngươi. Cho nên, ngươi tuyệt đối không thể đi tới Thiên Lang Phong được. Mưu kế đúng là tốt. Dương Diệp cười lạnh, nói. Bắt Ngọc Vô Song thì có thể dụ ta ra. Bọn họ tính toán thật hay. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Thương Thanh Ảnh nói. Đám người viện trưởng còn đại chiến ở trong không trung sao? Thương Thanh Ảnh khẽ gật đầu. Thánh giả của Thanh Đạo Môn kia đâu? Dương Diệp lại hỏi. Thương Thanh Ảnh do dự một lát mới nói, đối phương. Dương Diệp khoát tay áo, nói. Ta hiểu được, Vô Song cùng đối phương không có quan hệ. Hơn nữa, bởi vì quan hệ giữa ta với Thanh Đạo Môn, nên đối phương căn bản không có khả năng vì Vô Song mà đi liều mạng với một tên thánh giả. Nói đến đây, Dương Diệp trầm giọng nói. Bây giờ, Thư viện Vân Hải chúng ta, Cổ Kiếm Trai, còn có Thanh Đạo Môn đã liên minh. Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn đều phái ra rất nhiều cường giả chạy tới đây. Vì sao thánh giả của Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ bọn họ nhất quyết phải chờ đối phương điều động thánh giả mới ra tay sao? Thương Thanh Ảnh im lặng rất lâu mới nói. Cho dù ba phía chúng ta đã liên minh, nhưng dù sao mọi người cũng không phải thật sự một lòng. Hơn nữa, chuyện này vốn là chuyện của Thư viện Vân Hải ta. Nếu không phải Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn e ngại Vân Tiêu Thánh Điện chen chân vào Nam Giới, sợ rằng bọn họ sẽ không ra tay đâu. Nói chung, nếu không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không dốc ra sức giúp đỡ thư viện Vân Hải ta. Dương Diệp lắc đầu, nói, tiếp tục như vậy, mọi người sớm muộn cũng tiêu đời. Nói xong, Dương Diệp lập tức biến mất. Người đi đâu vậy? Thương Thanh Ảnh quá khiếp sợ. Dương Diệp không trả lời. Dương Diệp mới ra khỏi Vân Hải Thành thì có một đường kiếm quang rơi vào trước mặt của hắn. Người tới chính là Lục Uyển Nhi. Người muốn đi cứu Ngọc Vô Song sao? Lục Uyển Nhi hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thực lực của ngươi bây giờ rất mạnh, đã có thể thắng được ta. Lục Uyển Nhi nhìn thẳng Dương Diệp. Nhưng ngươi không thể nào là đối thủ của một thánh giả. Ngươi đi như thế thì chắc chắn sẽ phải chết. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó cười nói. Uyển Nhi, ta không ngốc. Bây giờ ta cùng thánh giả một đấu một, 90% người chết sẽ là ta. Có thể nói bây giờ ta đi tới Thiên Lang Phong, rất có khả năng phải ở lại vĩnh viễn. Nhưng, nói đến đây, ý cười trên mặt Dương Diệp dần nhạt đi, nói, sống ở thế gian này, rất nhiều lúc chúng ta biết rõ có một số việc không thể làm, nhưng vẫn không thể không làm. Vì sao? Bởi vì một số người, một việc còn quan trọng hơn mạng sống của chúng ta. Dương Diệp biết mình đi tới Thiên Lang Phong như thế là hành vi kích động, nhưng hắn sẽ không hối hận, bởi vì hắn biết rõ mình đang làm gì. Lục Uyển Nhi nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, ngươi không thể không đi sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Vậy ta đi chung với ngươi. Lục Uyển Nhi nói. Dương Diệp có phần sững sờ. Hắn nhìn Lục Uyển Nhi rất lâu. Sau đó lắc đầu. Nói. Vào lúc này Vân Hải Thành lại tương đương với không có thánh giả tồn tại. Nếu ngươi không ở đây, tăng viên tấn công thành thì Vân Hải Thành. Đây là lời nói thật lòng của ngươi. Lục Uyển Nhi đột nhiên cắt ngang lời Dương Diệp. Đây là lý do ngươi thật sự không cho ta đi cùng sao? Dương Diệp im lặng một lát, nói, một mình ta là đủ rồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ liên lụy tới ngươi sao? Lục Uyển Nhi nói. Dương Diệp nói, ta không có ý này. Vậy vì sao ngươi không cho ta đi chung với người? Lục Uyển Nhi nói. Dương Diệp khoát tay áo, nói, không nên dây dưa với vấn đề này nữa. Ngươi tốt nhất nên ở lại Vân Hải Thành, ta không muốn lãng phí thời gian. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Tuy nhiên, Lục Uyển Nhi lại nhanh chóng chắn ở trước mặt của hắn. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh lùng. Ta nói, người tốt nhất nên ở lại Vân Hải Thành. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, Lục Uyển Nhi khẽ run lên. Trong lòng đột nhiên cảm giác rất oan ức, nước mắt rơi xuống. Dương Diệp liếc nhìn Lục Uyển Nhi, sau đó biến mất ở phía chân trời. Thực lực của Lục Uyển Nhi rất mạnh, nhưng vẫn còn xa mới có thể đấu lại được thánh giả. Dương Diệp không muốn để cho đối phương đi theo hắn mạo hiểm. Bất kể là Lục Uyển Nhi hay Ngọc Vô Song đều là người hắn để ý. Hắn không hy vọng bất kỳ người nào trong hai người gặp nguy hiểm. Nhìn Dương Diệp biến mất ở phía xa, Lục Uyển Nhi thật lâu không nói gì. Sau một hồi, Lục Uyển Nhi lập tức biến mất. Thiên Lang Phong. Ở cửa thành Thiên Lang Phong, Ngọc Vô Song ngồi ở giữa cửa thành chính. Ngồi ở bên cạnh nàng là một lão già áo bào tím. Ở hai bên lão già là tăng viên cùng nam tử áo bào xanh. Tiền bối Lý Nguyên. Tăng viên liếc nhìn Ngọc Vô Song, nói, nhà đầu kia chính là nữ nhân Thiên Tiêu huynh cần sao? Lão già áo bào tím liếc nhìn Ngọc Vô Song, nói, nhà đầu, ta sớm đã có nghe thấy thủ đoạn của ngươi. Chẳng qua không ngờ ngươi còn lợi hại hơn ta nghĩ, nhưng mà đáng tiếc, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Nếu không nhất định sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Thiên Tiêu sau này. Ngọc Vô Song cúi đầu, không nói gì. Lý tiền bối, Dương Diệp sẽ đến chứ? Tăng viên lại hỏi. Vậy phải xem địa vị của tiểu nha đầu này ở trong lòng hắn. Lý Nguyên nói. Nếu như hắn tới, vẫn mong tiền bối cho phép ta đánh với hắn một trận. Tăng viên đột nhiên nói. Lý Nguyên liếc nhìn tăng viên, sau đó nói. Người đã thua hai lần rồi. Lần này ta sẽ thật sự nghiêm túc. Tăng viên trầm giọng nói. Lý Nguyên không nhìn tăng viên nữa. Rất lâu sau, hắn nói. Nếu như Dương Diệp này không thức thời, ta có thể cho các ngươi giao đấu. Chẳng qua tới khi đó, ta hy vọng ngươi không thua nữa. Nếu không, mặc dù ta sẽ ra tay cứu ngươi, nhưng đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ có chướng ngại tâm lý, có ảnh hưởng cực lớn cho việc ngươi thăng cấp thánh giả sau này. Tăng viên thầm rùng mình, nhưng lại lập tức nghiêm túc gật đầu. Trong mắt có vẻ dữ tợn. Hắn tới rồi. Đúng lúc này, không biết có ai nói một câu. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy cuối tầm mắt đột nhiên xuất hiện một nam tử. Nam tử này mặc áo bào đen, dáng người thẳng. Mặc dù không phong độ phiêu giật, nhưng trên thân lại có một khí chất đặc biệt, chính là tự tin cùng ung dung. Nam tử này dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp chậm rãi đi về phía cửa thành bên này, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Chẳng bao lâu, Dương Diệp đi tới cách đám người lão già trước mặt năm trượng. Dương Diệp mỉm cười nhìn Ngọc Vô Song, ra hiệu cho nàng yên tâm. Sau đó nhìn về phía lão già áo bào tím này, nói, ta tới rồi. Lý Nguyên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, không thể không nói, ngươi thật sự không tệ. Ít nhất ở Thanh Châu này sẽ không có bao nhiêu người có thể có can đảm cùng phần khí độ giống như ngươi. Dương Diệp nói, ta cảm thấy nam nhân phải nên dùng cách của nam nhân để giải quyết vấn đề, mà không phải động tay động chân với nữ nhân. Ngươi cảm thấy thế nào? Động tay động chân với nữ nhân? Lý Nguyên cười lạnh, nói, ta cũng khinh thường như vậy. Ngươi yên tâm, ta không dùng nàng tới uy hiếp ngươi. Chẳng qua sẽ lợi dụng nàng để ngươi chui ra khỏi Vân Hải Thành mà thôi. Dương Diệp nói, bây giờ ta đã đi ra, cho nên ngươi có phải nên thả nàng ra không? Không vội. Lý Nguyên nói, Dương Diệp, ngươi là một nhân vật lớn. Ngươi ở lại Vân Hải Thành cùng Cổ Kiếm Trai cuối cùng sẽ bị mai một tài năng. Bởi vì ánh mắt của bọn họ chỉ có Thanh Châu này, không làm được chuyện lớn. Mà ánh mắt của Vân Tiêu Thánh Điện ta đã sớm đặt ở Trung Thổ Thần Châu. Trên con đường vĩ đại tiến quân vào Trung Thổ Thần Châu, chúng ta cần rất nhiều thiên tài yêu nghiệt. Ngươi lại phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Dương Diệp có phần sững sờ, nói, ngươi muốn mời ta vào Vân Tiêu Thánh Điện sao? Lý Nguyên nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi đồng ý. Bây giờ ta sẽ dẫn ngươi quay về Vân Tiêu Thánh Điện. Sau khi ngươi vào Vân Tiêu Thánh Điện ta, ngươi có thể mặc sức lựa chọn trong tất cả công pháp huyền kỹ, huyền bảo, thậm chí là một ít bí pháp thần giai của Vân Tiêu Thánh Điện ta. Dương Diệp khẽ cười, nói, nếu như ta từ chối thì sao? Ngươi xác định chứ? Lý Nguyên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu và hỏi ngược lại, ngươi xác định ngươi không thả Vô Song ra sao? Trên mặt Lý Nguyên hiện ra một nụ cười nhạt, nói, ta đặc biệt xác định. Dương Diệp nhìn Lý Nguyên vài giây, sau đó nói, vậy chiến đấu thôi. Hắn vừa dứt lời, tiếng kiếm ngân đã vang vọng phía chân trời. Từ trong cơ thể Dương Diệp, kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước phóng lên cao. Từng tiếng kiếm ngân không ngừng vang vọng ở phía chân trời. Kiếm ý cường đại chấn động trời đất, dường như ngay cả không gian nơi này cũng sắp bị đập nát. Nhưng trên mặt đám yêu thú ở đó lại lộ vẻ châm chọc. Nói chiến đấu ở trước mặt thánh giả à? Đầu của Dương Diệp này bị cửa kẹp sao? Sau khi Lý Nguyên nghe thấy Dương Diệp nói vậy, cũng hơi ngẩn người ra. Rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp dám nói chiến đấu với hắn. Hắn là thánh giả, Dương Diệp này mới là bán thánh thôi. Lý Nguyên khẽ lắc đầu, nói, vô tri, ngu xuẩn. Dương Diệp có thiên phú không tệ, nếu hắn có thời gian, không phải không có khả năng đạt được thánh giả. Nhưng bây giờ, Dương Diệp ở trước mặt hắn vẫn chỉ giống như con kiến hôi mà. Thôi, Dương Diệp, chỉ dựa vào ngươi cũng xứng khiêu chiến với Lý Tiền Bối sao? Lúc này, Tăng Viên đi tới trước mặt Dương Diệp và châm chọc nói, ngươi nghĩ rằng ngươi là Thiên Tiêu huynh sao? Dương Diệp nghiêng liếc nhìn Tăng Viên, nói, thực lực yếu thì không cần nói nữa, được chứ? Vẻ mặt Tăng Viên trầm xuống, nói, Dương Diệp, ngươi nghĩ rằng ngươi thật sự có thể thắng được ta sao? Lại chiến đấu tiếp à? Dương Diệp nói, tới đi. Tăng Viên gằn giọng nói. Dương Diệp liếc nhìn Lý Nguyên, sau đó lắc đầu và nói, vẫn là thôi đi, đợi ngươi đánh không lại, lão già này cũng sẽ ra tay. Dưới tình huống này, ngươi còn đứng ở thế bất bại, nhưng ta thì quá mệt, không cần khích tướng nữa. Lý Nguyên nói, ta còn không đến mức nhúng tay vào cuộc chiến đấu giữa đám tiểu bối các ngươi. Đợi lát nữa, nếu hắn vẫn không địch lại ngươi, bị ngươi giết chết thì là do tài nghệ của hắn không bằng người. Vậy thì được. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó cơ thể chậm rãi bay lên không trung. Vỏ kiếm cổ đã xuất hiện ở trên tay hắn. Tiếp theo, ý kiếm cắm vào vỏ kiếm cổ, một kiếm ý cường đại lập tức xuất hiện ở xung quanh hắn, khiến không gian xung quanh chấn động liên tục. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, vẻ mặt Tăng Viên dần dần trở nên nghiêm trọng. Tiếp theo, Hai tay hắn chậm rãi nắm chặt. Ở trên cổ và mặt mũi hắn đột nhiên xuất hiện từng tảng đá dày. Hóa đá. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Lý Nguyên lóe lên sự kinh ngạc. Không trách được hắn lại tự tin như vậy, hóa ra là đã lĩnh ngộ thuật hóa đá của viên tộc. Như vậy, tăng viên này đã tương đương với đứng ở thế bất bại. Thuật hóa đã là thiên phú thần thông của kim cương viên tộc, có thể cường hóa phòng ngự cơ thể, làm cho phòng ngự của mình tăng cường lên gấp mấy lần. Hơn nữa, còn có thể làm cho cơ thể mình vạn pháp bất xâm. Đương nhiên, đây không phải là vạn pháp bất xâm thật sự, chẳng qua là miễn dịch một ít huyền kỹ, lấy phòng ngự cơ thể của bản thân tăng viên, lại thêm thuật hóa đá này. Có thể nói cơ thể của tăng viên lúc này đã tương đương với thần khí phòng ngự. Đồng thời, hắn cơ bản có thể miễn dịch với một ít huyền kỹ tiên giai. Đương nhiên, hắn không phải có thể thi triển ra vô hạn, lấy thực lực của tăng viên lúc này. Tối đa một năm có thể thi triển một lần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó tăng viên không thi triển nó ra. Ánh mắt Lý Nguyên tập trung ở trên thân Dương Diệp lúc này. Khí thế của Dương Diệp càng lúc càng mạnh, không chỉ có kiếm ý, còn có sát ý đang quấn xung quanh hắn. Hai loại ý cảnh mang đến áp lực rất khủng khiếp. Ở dưới uy áp này mặt đất đã bắt đầu nứt ra. Dương Diệp, ta biết cơ thể ngươi rất mạnh. Hôm nay ta lại cho ngươi xem thử. Cơ thể thế nào mới được gọi là mạnh mẽ? Tới đây, ta cho ngươi chém một kiếm. Vẻ mặt tăng viên dữ tợn nhìn Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Nghe thấy tăng viên nói vậy, Lý Nguyên khẽ nhíu mày. Hắn không thích khi thấy thái độ của tăng viên khinh địch như vậy. Hắn đã thấy rất nhiều người chết ở trong tay kẻ yếu mình. Phần lớn những người đó đều vì khinh địch, để cho đối thủ thừa cơ lợi dụng. Bởi vậy, vào lúc tăng viên khinh địch như vậy, ấn tượng của hắn về tăng viên đã giảm xuống. Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ, sở dĩ đối phương làm như thế là vì không cam lòng đã thất bại trong tay Dương Diệp hai lần, muốn tìm về mặt mũi. Dương Diệp nắm ý kiếm và nhìn tăng viên phía dưới, nói, tăng viên, ngươi thật sự muốn để cho ta chém một kiếm sao? Nhưng ta nói cho ngươi biết, một kiếm này của ta đã từng có thể chém được cả trời. Dưới một kiếm này đi, không chừng ngươi sẽ phải chết đấy. Cho nên, ta phải nhắc nhở ngươi, nếu không thắng cũng không anh hùng, ta sẽ thấy lương tâm khó yên. Nghe được Dương Diệp nói nhảm, Lý Nguyên lập tức bật cười. Trong lòng hắn lại khinh thường Dương Diệp. Nếu là hắn sẽ không nói nhảm, trực tiếp cho tăng viên một kiếm rồi. Nhưng Dương Diệp không nắm chắc cơ hội này, trái lại còn muốn nói linh tinh cùng tăng viên. Đúng là ngốc không kém gì tăng viên khinh địch. Ngay cả trời cũng có thể chém nát sao? Tăng viên nghe được câu này thì lập tức phá lên cười, trong giọng nói đầy vẻ châm chọc. Thiên đạo mạnh mẽ thế nào? Đừng nói Dương Diệp, cho dù thánh giả cũng không thể chém trời. Dương Diệp lại nói hắn có thể chém trời. Theo tăng viên, điều này không thể nghi ngờ chính là chuyện cười lớn. Cười một lát, tăng viên nói. Tới đây, Dương Diệp, cho ta xem thử một kiếm này của ngươi rốt cuộc mạnh tới mức nào. Thậm chí ngay cả trời cũng có thể chém nát. Ta thật sự rất tò mò. Hai mắt Lý Nguyên chậm rãi nhắm lại. Hắn không có hứng thú với cuộc chiến đấu của đám tiểu bối. Ban đầu hắn còn có chút hứng thú. Nhưng khi nhìn thấy hành vi ngốc nghếch của Dương Diệp cùng tăng viên, chút hứng thú này cũng biến mất. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, giống như ngươi mong muốn. Dứt lời, ông. Một tiếng kiếm ngân phóng lên cao, tiếp theo, một ánh kiếm sáng như tuyết chợt lóe lên. Kiếm khí kia lướt qua trời cao, trực tiếp xé rách, không gian tạo ra thanh thế kinh người. Vào giây phút Dương Diệp rút kiếm, vẻ mặt tăng viên lại nghiêm trọng. Bởi vì một kiếm này là do 40 đường kim khí trông lại, hắn không dám khinh thường. Ngay vào lúc hắn chuẩn bị nghiêm túc chống đỡ, hắn lại trực tiếp sửng sốt. Không chỉ tăng viên, rất nhiều yêu thú ở đó cũng sửng sốt. Bởi vì đường kiếm khí kia của Dương Diệp căn bản không phải chém về phía tăng viên, mà chém về phía Lý Nguyên bên cạnh. Mục tiêu của Dương Diệp là Lý Nguyên. Lúc này, tăng viên có ngu mấy cũng biết ý định thật sự của Dương Diệp. Cho dù bị Dương Diệp khinh thường khiến trong lòng hắn phẫn nộ tới cực điểm, nhưng trên mặt vẫn cười lạnh đầy vẻ châm chọc. Bởi vì Dương Diệp làm vậy là không biết lượng sức, đây muốn chết. Lý Nguyên cũng có phần sững sờ. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp tự nhiên sẽ ra tay với hắn. Khi hắn lấy lại tinh thần thì đường kiếm khí kia đã đi tới trước mặt hắn. Lý Nguyên cười lạnh, nói, không biết sống chết. Hắn vừa dứt lời thì vung tay phải lên. một ánh sáng màu tím chấn động lao ra, va chạm vào đường kiếm khí kia của Dương Diệp. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, Lý Nguyên thoáng biến sắc. Bởi vì ánh sáng màu tím của hắn đã bị đường kiếm khí này chém nát. Tốc độ của kiếm khí không giảm, vẫn lao tới trước mặt của hắn. Lý Nguyên nheo mắt lại, trong mắt có một sát ý lạnh lẽo, tay phải hắn giơ lên và đánh vào phía trên đường kiếm khí kia. Ầm! 40 đường trảm thiên bạt kiếm thuật chồng lại của Dương Diệp này bị Lý Nguyên đánh nát. Nhưng bản thân Lý Nguyên cũng phải lui về phía sau 3 bước. Lý Nguyên vừa đứng vững, gương mặt đã lộ vẻ dữ tợn. Hắn không nghĩ tới mình lại bị một con kiến hôi bán thánh đẩy lùi 3 bước. Hắn là thánh giả. Không thể nghi ngờ điều này là một sỉ nhục lớn. Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn lên và ngẩn người, bởi vì lúc này, Dương Diệp đã cách đó nghìn trượng. Mà ở trong lòng của hắn lại là Ngọc Vô Song. Giờ phút này, Lý Nguyên mới hiểu rõ. Tất cả yêu thú cũng hiểu. Mục tiêu của Dương Diệp không phải là Tăng Viên, cũng không phải là Lý Nguyên, mà để cứu Ngọc Vô Song. Mọi người đều bị đùa bỡn. Sắc mặt Lý Nguyên tái mét. Hắn là thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện lại bị một bán thánh cho đùa bỡn. Lần này, đúng là sỉ nhục lớn nhất trong cả đời hắn. Người tự tìm chết. Lý Nguyên phẫn nộ hét lên một tiếng. Tay phải nắm chặt thành quyền và cách không đánh một quyền về phía Dương Diệp đã ở cách đó mấy nghìn trượng. Dương Diệp đang ôm theo Ngọc Vô Song đang điên cuồng bắn nhanh về phía xa. Lần này, hắn dùng tới thuật ngự kiếm và cả pháp tắc tốc độ. Chỉ cần biến mất khỏi tầm mắt của Lý Nguyên, hắn có thể lợi dụng kiếm vực, dẫn theo Ngọc Vô Song che giấu khí tức của mình. Tới khi đó, bọn họ lại tránh thoát được một kiếp. Ý nghĩ là tốt đẹp nhưng thực tế lại tàn khốc. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Hắn có một cảm giác nguy hiểm. Hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lấy ra dị thứ nguyên phương. Ầm. Vừa lấy ra dị thứ nguyên phương, Dương Diệp đã cảm giác một lực lượng cực lớn truyền đến trên màn ánh sáng do dị thứ nguyên phương tạo ra. Lực này quá mạnh làm cho hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngọc Vô Song trong ngực hắn cũng phun ra máu. Nhưng cũng may là Dương Diệp nhận phần lớn áp lực. Ngũ tạng của nàng chỉ bị tổn thương rất nhỏ. Lý Nguyên đánh một quyền làm cho Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song lập tức bị thương. Nhưng dưới lực đẩy của một quyền này, hai người cũng lập tức bắn vào rừng rậm, cách đó mấy nghìn trượng. Muốn chạy trốn sao? Hai người Dương Diệp vừa bị đánh vào trong rừng rậm thì giọng nói của Lý Nguyên đã vang lên lần nữa. Tiếp theo, một bàn tay khổng lồ vỗ mạnh xuống. Ầm! Tất cả mảnh rừng rậm chỗ hai người Dương Diệp rơi xuống đều hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của Lý Nguyên. Lúc này, hắn ôm thật chặt Ngọc Vô Song. Xung quanh chính là dị thứ nguyên phương. Tuy nó ngăn cản một chưởng của Lý Nguyên nhưng Dương Diệp cũng không tốt hơn. Lúc này khóe miệng hắn đầy máu tươi, vẻ mặt cũng tái nhợt. Ngược lại, Ngọc Vô Song trong ngực hắn vẫn tốt hơn nhiều. Dù sao hắn đã đỡ 9 phần uy lực trong một chưởng kia của Lý Nguyên. Thả ta xuống, bản thân ngươi trốn đi. Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp nói. Bốp. Dương Diệp vỗ một cái vào trên mông của Ngọc Vô Song. Quát. Cầm miệng cho ta. Bây giờ, nàng leo lên trên lưng ta. Vòng xoáy nhỏ, đóng lại nên không có cách nào chứa được người. Bởi vì kiếm linh ngủ say, hắn cũng không dám bỏ Ngọc Vô Song vào không gian của vỏ kiếm cổ. Bất đắc dĩ chỉ có thể cõng Ngọc Vô Song. Sau khi cõng Ngọc Vô Song ở trên lưng, cả người Dương Diệp lại hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía xa. Sau khi hắn rời đi được vài giây, Lý Nguyên đã xuất hiện ở chỗ hắn đứng lúc trước. Ở trước mặt ta mà cũng muốn trốn à, thật buồn cười. Lý Nguyên cười lạnh, cơ thể thoáng di chuyển và lập tức biến mất. Ngay sau đó, Lý Nguyên trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tuy nhiên lúc này Dương Diệp không chạy, mà đứng tại chỗ, hai mắt khép hờ, một thanh ý kiếm kề sát mi tâm của hắn. Ngọc Vô Song ngồi dưới đất, ngay bên cạnh hắn. Thế nào, ngươi không chạy nữa sao? Lý Nguyên châm chọc nói. Hai mắt Dương Diệp đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt này, vẻ mặt Lý Nguyên lập tức biến đổi.